Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, thứ 78 chương thiên thượng nhân gian khai trương. 2. Dạ phi nhi theo gian phòng ra, hướng đi hậu trường, chủ tử, đã đến giờ, có thể bắt đầu. Mai Hương nhìn dạ phi nhi đi tới, nghênh đón đi lên, hảo, kích động lòng người thời khắc tới. Đại gia cũng không có vấn đề gì đi. Dạ phi nhi nhìn đầy phòng tuấn nam mỹ nhân, tràn đầy tự tin, chủ tử, chúng ta không có vấn đề, mọi người đủ hô, bọn họ cũng chờ rất, hảo, ta sẽ dẫn mọi người châm đệ nhất tràng, ấn tập luyện hảo tất cả tiến hành, của chúng ta thiên thượng nhân gian chính thức khai trương. Dạ phi nhi một tiếng hô to, chỉnh tòa lầu cao toàn bộ tắt đèn, mọi người đang thưởng thức lâu nội. Kinh người trang sức và bố trí, chờ mong tiếp được tới biểu diễn, đột nhiên gian đen kịt một mảnh, dọa mọi người kinh hô liên tục, đây là có chuyện gì? Như thế hắc nhìn cái gì biểu diễn? Không phải tuyên truyền nói cái gì khóa thế kỷ biểu diễn sao? Đây là nhượng chúng ta thưởng thức đêm tối sao? Ngoà kép chấm chấm, phút chốc sống động âm nhạc vang lên, màu tím màn xa theo gió bay lên. Như tiên cảnh, cao cao vũ giữa đài một bó sáng khởi, chùm tia sáng trung gian chậm rãi mọc lên hai người. Đầu tiên, hoan nghênh các vị quang lâm thiên thượng nhân gian. Vào hôm nay như vậy một đặc biệt trong cuộc sống, ta tuyên bố thiên thượng nhân gian chính thức khai trương. Vân phạm thanh âm vừa mới rơi, toàn bộ sân khấu bầu trời giấy màu bạo phi, châm toàn trường kích tình, tốt, toàn trường hoan hô, hảo đặc biệt lên sân khấu. Ta là bổn chàng người dẫn chương trình, cũng Farmer Siêu ta là Mộng Yên. Đầu tiên, hoan nghênh các vị đến, mọi người đều làm tốt trong lòng chuẩn bị nghênh tiếp kích động lòng người thời khắc sao. Che trái tim của ngươi, tiếp thu vô hạn khả năng, thiên thượng nhân gian khóa thế kỷ biểu diễn hội chính thức bắt đầu. Thanh Yên giọng nói rơi, âm nhạc khởi, mọi người bị vang lên âm nhạc giật mình đến. Bị sân khấu thượng lóng lánh năm màu ánh đèn hấp dẫn. Một đám hồng y vũ giả lại khởi vũ, như thế kính bạo sống động tiết tấu là bọn hắn kiếp này chưa từng nghe qua. Toàn trường ồ lên, xôi trào không ngừng, liên người dẫn chương trình thanh âm đô chìm ngập, chúng ta theo âm thanh của tự nhiên bắt đầu, viết trận này bất hủ thần thoại. Vân Phạm và Thanh Yên cùng kêu lên hô to, dạ phi nhi thứ nhất đi hướng sân khấu. Ngay sau đó là Thanh Yên, Vân Phạm và một cái khác công nhân, linh hoạt kỳ ảo tiếng ca phiêu đãng ở cả tòa lâu. Bay trên trời là cái gì chim còn là đám mây ta đem mình hát người nghe thấy không trong gió phập. Phành hoa gì cánh hoa còn là sương sớm ta đem vui mừng giải ngươi nhận được sao dùng tiếng trời. Truyền lại ai Trung Quốc yêu kéo tác hạnh phúc theo ai mộng tưởng tiến đến ước dùng tiếng trời. Truyền lại ai Trung Quốc yêu kéo tác hy vọng bất xa xôi tầng tầng tiếng ca phi. Ca còn có như thế hát, thực sự là thái dễ nghe câm miệng, không nên quấy dày bản công tử nghe ca oa. Sân khấu thượng hai vị mỹ nhân thật là xinh đẹp ngu ngốc. Ngươi là để thưởng thức âm nhạc, còn là đến xem mỹ nhân. Đô cấp bản tiểu thư câm miệng, hoàng tử quý khách trong phòng, thái tử ca ca. Trong cung nhạc sĩ đô làm bất ra dễ nghe như vậy nhạc khúc. Còn có này ca, hát thái dễ nghe, không nghĩ đến còn có thể như vậy hát, không biết đều là xuất từ ai tay. Bắc Minh Du Nguyệt tán thưởng đồng thời, nội tâm đấu kỵ mọc lan tràn. Vậy mà so với trong hoàng cung nhạc khúc hoàn hảo, đi hỏi thăm một chút, rốt cuộc là kia vị cao nhân. Bắc Minh Phàm đối thị vệ lập tức phân phó nói, chờ một chút. Hỏi hỏi bọn hắn sở mang màu tím phối sức là nơi nào bán. Bắc Minh Du Nguyệt lại bổ sung một câu. Nàng xem liên hạ nhân đô mang xinh đẹp như vậy vật phẩm trang sức. Điên cuồng đấu kỵ, đúng vậy, đô thật đẹp, bên trong hoàng thành cũng không có phát hiện có bán a. Giang Mộng Doanh cũng phụ họa nói. Nàng và Dạ Tiên Nhi đã sớm nhìn thấy. Lên đài nữ tử đô rất tuyệt sắc. Khẳng định không phải trước lâu nội những thứ ấy nữ tử, Bắc Minh Tuấn trong miệng khẳng định nói. Mắt nhìn chằm chằm trên đài dạ phi nhi và Thanh Yên. Cứ việc hai người đều là dịch dung, còn là rất đẹp, chủ yếu là Dạ Phi Nhi kỹ thuật trang điểm thật tốt quá. Chữ thiên quý khách trong phòng, Tuyệt Vô Hàn rừng rưng như thái, từ con ngươi thủy chung không có ly khai Dạ Phi Nhi trên người. Băng Thích Thiên Vân đạm phong khinh, Ngự Thiên Tầm và Hoa Lạc Thần hai mắt sáng quắc, Băng Tuyết Nhi vẻ mặt hoa si hồn du thiên ngoại, vậy thì thật là tiểu thư nhà nàng sao? Tự quý khách phòng phần thiên, Thanh Ảnh, Phi Ảnh, Mị Ảnh chờ người, đã kích động ôm cùng một chỗ. Bọn họ chủ mẫu quả thực không phải người, là thần A, Huyền tự quý khách trong phòng, Tam Hoàng tử Bắc Minh Thành dựa vào chạm đất cửa sổ thủy tinh ngồi. Vẫn tâm như chỉ thủy hắn, cũng bị này đặc biệt nhạc khúc lây, tình tự kích động, Tiểu Vũ thì lại là một bên nhìn vừa ăn hoa quả. Hoa quả ăn rất ngon hoa, Dạ Phi Nhi làm cho người ta đem thiên địa huyền hoàng bốn tốt nhất quý khách phòng. Phân phối nàng trong không gian hoa quả và rượu trái cây. Giá bất đồng, đãi ngộ khẳng định cũng bất đồng. Tiếp được tới Kính Vũ, Dương Cầm độc tấu, ca khúc mỗi cũng làm cho mọi người kêu sợ hãi không ngừng. Cảnh không tiền khoáng hậu. Hết chương.